sống khôn khó dù dần em xa rời anh, dần rời xa bao năm tình yêu chân thành. Tình mới ngày nắng còn vòng tay bên nhau ấm êm, mà nay nghe sao vút giá tình cách xa. Người hỡi đã biết chuyện tình ta sẽ lìa tan, vậy mà sao khi xưa còn yêu dại cuồng. Để từng đêm trong tôi giọt lệ tuôn rơi trên khóe môi, thì thôi em ra đi theo duyên mới. Cuộc đời gieo bao khổ đau để hai ta chia lìa nhau, giọt nước mắt từng đêm thâu lăn trên môi sầu. Người ra đi theo duyên mới, còn tôi ngồi đây lẻ loi mong đợi chi cũng chỉ vậy thôi. Phải chăng tôi kiếp làm tháng mà người luôn mong giàu sang, mà tin đâu ai mua được nhau một chữ tình. Trong kiếp sống lầm than một mình tôi vẫn nặng mang lời nguyện ước trọn đời bên em. John Doe.